Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Chỉ là mối tình đầu. Tác giả Linh Jenny, biên tập Minh Nguyệt, giọng đọc Hoài Như. Đêm xe xe lạnh ngoài công viên. Này An, bà bị ấm đầu à? Trời lạnh thế này, tự dưng kéo bọn tôi ra đây. Bà có điên thì cũng đừng lôi bọn tôi vào làm đồng loại chứ. Uyên cào nhào, tay siết chặt áo khoác lại, hai răng đánh vào nhau vì lạnh. An mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi, nhưng tự dưng lại muốn ra đây. Vì tôi mà ngồi đây chút nhé. Hài, thật là hết nói nổi bà. Thôi được rồi, mà bà bị làm sao thế? Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này à? Muốn cúp học theo cách này à? Sao mà lạnh thế này? Tất cả là tại bà, hút nặn cái con nhỏ An điên kia. Nhỏ lại cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, hít vào thở ra để luồng khí mát lạnh sộc vào mũi rồi lên não, đem cho An cảm giác thoải mái và dễ chịu. Trời đúng là lạnh thật, nhưng nhỏ lại không muốn mang áo khoác. Nhỏ cứ để mặc cho từng đợt không khí lạnh không ngừng thổi từng đợt buốt lạnh lên từng thớ da thịt của nhỏ. Xung quanh, vài người đang đi tập thể dục buổi tối, có những gia đình dẫn con ra đây chơi. Một không khí bình thường và yên ả, một hạnh phúc giản dị. An đảo mắt nhìn từng người đã xuất hiện tại nơi công viên này, rồi lại mỉm cười. Lạnh quá đi, lạnh... Uyên rền rỉ. Tôi tưởng bà mỡ nhiều, có thể chịu lạnh được chứ. Mấy cái thớ mỡ đó của bà để làm gì thế hả Uyên? Linh cụ non tiến tới, nói với Uyên bằng giọng mỉa mai, kèm theo một nụ cười. Tôi đang lạnh, đừng có chọc tôi cáo. Uyên nhăn mặt nói, vậy thì hoạt động để làm ấm người đi. Đi mua mấy bịch chè trôi nóng về ăn, tôi bao. Ok ok, có Linh cụ non bao ăn là ăn liền, tôi ăn 2 bịch nhá. Bà cái gì thì cũng gấp đôi người ta. Linh cụ non lắc đầu rồi quay sang An, hỏi, ăn gì không cô nương? Tự dưng tôi muốn ăn kem, mua kem sô-cô-la cho tôi nhá. An cười nói, con nhỏ này, bà đứt mấy dây thần kinh rồi. Uyên không chịu được tính khí thất thường của cô bạn mà hét lên, nhưng đáp lại Uyên chỉ là một nụ cười dịu dàng. Kệ nó điên chứ có phải bà điên đâu. Lo mà đi mua đi, chạy cũng được, cho bớt mỡ, với lại cho ấm người. Uyên bực dọc quay đi trong sự ngán ngẩm và nỗi khó hiểu về cô bạn mình. Khi thấy Uyên đã đi xa, Linh cụ non mới cất tiếng. Sao? Tôi không nghĩ bà là đứa hâm đến mức mà trời lạnh thế kéo ra đây đâu. Chắc đã có chuyện gì với bà rồi. Lại chuyện của tên Long à? Có bà hiểu tôi thôi. An cười. Có gì nói đi. Lúc ban chiều... Kể xong, nhỏ đánh tiếng thở dài, cảm thấy lòng mình phần nào nhẹ nhõm hơn. Linh cụ non im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Hắn có vẻ vẫn mãi sống theo chủ nghĩa một mình một cõi nhỏ. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng nổi nóng như thế. Tôi dối lắm. Ừ thì tôi biết, tình cảm mà, nhất là cảm xúc đầu đời nữa, khó mà có thể nói buông là buông được. Nhưng tôi nói trước, nếu hắn đã không thích bà thì bà níu kéo làm gì, chỉ khổ cho bà thôi. Bà có bao nhiêu cây si kia, trên đường đời đôi lúc có những chuyện không như ý muốn. Cách đối xử khôn ngoan nhất của một con người trưởng thành là ngẩng cao đầu và đối diện với nó, chứ không phải là trốn tránh, cố chấp của một đứa trẻ. Đôi khi tôi nghĩ là bà quá cố chấp. Đừng nên mãi nhìn về một phía như thế. Đang có rất nhiều phía, nhiều ngã để cho bà khám phá mà. Tôi còn... Nhỏ lấp lửng nói, còn thích hắn chứ gì. Tôi đâu có bắt bà không thích hắn nữa đâu. Chỉ là xem hắn như một quả bóng bay đã bị gió trời cuốn đi. Nắm không được thì đừng cố nắm. Mà dù bà có nắm được dây, nhưng chắc gì đã giữ được quả bóng ở lại. Tình cảm không thể xuất phát từ một phía được. Tôi thấy tên Đạt lớp bên cạnh cũng tốt đấy. Linh à, giờ tôi không thể đón nhận được gì nữa. Nhỏ thở dài nói, chỉ là mối tình đầu thôi mà. Linh cụ non buông câu cảm thán. Nói đơn giản thế. Do bản thân bà cả thôi. Bà thấy không, có bao nhiêu đứa bằng tuổi mình có mối tình đầu rồi bỏ nhau đẩy ra đây. Sao bà lại so sánh tôi với bọn nó? Tôi đâu có như thế. Nhỏ chợt nói. Sao không giống? Đều là học sinh cả thôi. Do cơ thể chúng ta đang trong quá trình phát triển nên sẽ có những cơn cảm nắng, mà chỉ là thích chứ không phải yêu. Sau này bà yêu thì sẽ còn khác nữa. Bọn nó nhận ra là mới đầu thích nhau, nhưng sau này lại không, chỉ là nhất thời cảm nắng thôi. Do bản tính bà quá cố chấp nên không thể nói được. À này, khởi đầu của tình yêu đó là thích. Mà trong thích hay yêu thì hãy để trái tim dẫn đường, đừng có áp đặt quá nhiều điều của lý trí lên. Bà hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim bà ấy. Sau này bà không đi làm chuyên gia tâm lý thì uổng phí cả một tài năng đấy. Nhỏ bật cười nói. Tôi thích ngành luật hơn. Linh cụ non nhún vai nói. Chè đây, chè đây, chè còn nóng hổi đây. Uyên từ xa hét lên. Về vắt tay lên trán mà nghĩ lại đi. Linh cụ non thì thầm vào tai nhỏ. Suốt cả buổi tối hôm đó, nhỏ đã nghĩ rất nhiều về những gì Linh cụ non nói. Nhỏ luôn tự nói với bản thân đây là mối tình đầu của nhỏ. Có phải do nhỏ quá cố chấp? Là nghe nhịp đập của trái tim, vậy có nghĩa là phải làm sao? An thở dài. Những cảm xúc đầu đời đâu có ai dạy nhỏ đâu. Đều từ mình cảm nhận, tự trải nghiệm, nhưng rồi lại không biết hành xử như thế nào. Nhỏ nhoài người ra khỏi cửa sổ phòng mình. Bầu trời đen kịt, gió vẫn thổi qua những nơi nó ghé qua, làm các cành cây xao động, tạo nên tiếng rì xào vang lên giữa con hẻm tĩnh mịch. Nhỏ lại nghĩ tới những gì Linh cụ non nói. Tình yêu chẳng ai cho cả, tự con tim trao nhau thôi. Nếu không thuộc về nhau, chẳng thể nào hiểu được cả. Nhỏ liếc nhìn lên bầu trời, vài ngôi sao xa xa với ánh sáng ít ỏi lè lói trên bầu trời rộng lớn kia. Màn đêm che phủ cả bầu trời, làm mờ đi đường phân cách giữa ngày và đêm. Đường chân trời cũng chìm vào màn đêm đó. Nhỏ leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ. Đến giờ, nhỏ vẫn không tin vào hiện thực. Quá bất ngờ và không nằm trong những gì nhỏ nghĩ, cả đến những tưởng tượng của nhỏ. Bây giờ đang là giữa học kỳ 2, cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi sau một học kỳ. Thật sự nhỏ không thể tin được. Lòng được xếp ngồi sau lưng nhỏ, bên cạnh là cô bạn Quyên. Với nhỏ, những gì có thể biết là cô bạn đó tên Ngọc Quyên, không chìm cũng không nổi, hòa đồng với các bạn trong lớp. Nhỏ lúc đó khá ngại, lại không biết cư xử như thế nào. Suốt cả hai tiết đầu, nhỏ không nói câu nào. Nhỏ lại chẳng thể tập trung nghe giảng, cứ mơ màng nhìn ra cửa sổ. An này, Hòa chẳng thích cô đổi chỗ như thế này chút nào hết. Chán chết. Mấy người ngồi quanh mình, Hòa đâu có biết ai với ai đâu. Rồi Hòa sẽ quen thôi. Nhỏ cười nói. Nhưng chán lắm, Hòa thích ngồi như cũ cơ. Giờ nói đâu có giải quyết được gì, cô đã xếp vậy mà. Cô bạn ngồi bên cạnh nhỏ thở dài, rồi lại tiếp tục ghi bài. Nhỏ nhìn sang bên cạnh, ngồi bên trái nhỏ là Khang, tên cạ cứng với lông nhất trong lớp. Tên này mọi khi lúc nào cũng cười đùa, sao hôm nay bí xị thế nhỏ? Nhỏ huých tay Khang và nói. Thất tình hay sao mà mặt như đưa đám thế? Có tình đâu mà thất. Nhỏ bật cười rồi nói tiếp. Hay buồn đời vì mình đang ép ấy? Vâng, tôi đang buồn đời đây. Hay, mà đến cấp 3 rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nói với tôi làm gì? Nhỏ nhún vai nói. Thì đây gọi là tâm sự với bạn bè. Khang này, ông tâm sự nữa thì tôi đâu thể tìm ra được một cô gái cho ông, nên thông cảm nhé. Nhỏ đập vai Khang cười nói. Thôi thì bà thương tôi thì làm bạn gái tôi đi. Nhỏ có chút sững người rồi không đáp, cúi xuống ghi bài. Nhỏ mong là hắn ngồi đằng sau không nghe những gì Khang nói. Khang cũng đang được nghi ngờ là một trong những cái si của nhỏ. Một ngày nữa lại trôi qua, nhỏ về nhà, rồi lại ngồi thẫn thờ về những việc hôm nay. Quả thật là một ngày dài đối với những chuyện xảy ra hôm nay. ước gì sự đổi vị trí ngồi này cũng sẽ có thay đổi chút trong quan hệ của nhỏ và hắn. Có thể không nhỉ? Take me to the place.